Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, 1208. Chương 1208 tìm quân, Thôi Cửu kéo Minh Ca cùng nhau chiều địa lao ngoại đi đến, phía sau tiểu vương gia còn ở ngao ngao. Ngao kêu to hét lớn, một hồi chửi rủa Thôi Cửu, một hồi khóc khóc cười cười. Minh Ca nói, hắn sẽ không điên rồi đi, liền tính điên, cũng là trang điên, Thôi Cửu thở dài, hắn vị lợi tâm quá nặng. Minh Ca gật đầu, vị lợi tâm nặng không là sự, cố tình không có xứng đôi vị lợi tâm năng lực, đây mới là đại sự nhi, Thôi Cửu đột nhiên ông nói gà bà nói vịt nói. Minh Ca, ngươi sẽ là ta nữ nhân duy nhất. Hắn sẽ không làm Minh Ca trở thành cái thứ hai vu nữ, càng sẽ không làm chính hắn trở thành tiểu vương gia người như vậy. Minh Ca nghiêng đầu chiều hắn cười, lúc này đây nàng không có cãi lại, chỉ nói là vinh hạnh của ta. Thôi Cửu dừng lại bước chân, hắn cúi đầu nhìn Minh Ca trên mặt phi dương cười, cằm bất chi bất giác liền chiều Minh Ca trên mặt thấu đi. Một thanh âm đánh vỡ này hai người sắp sửa tiến đến thân mật. Vân Giao quận chúa đỡ chính mình bụng, chiều Thôi Cửu vẫy tay, Cửu ca, vài bước đến gần hai người. Vân Giao quận chúa như là đã biết cái gì chuyện tốt, nhấp nói thẳng cười, trêu ghẹo Thôi Cửu cùng Minh ca. Cửu ca, ngươi cùng Minh ca ở chỗ này làm cái gì đâu? Hồ các ngươi vài tiếng đều không có nghe được. Không có gì. Thôi Cửu lôi kéo Minh Ca chậm rãi hướng phía trước đi tới. Một bên đối bên người Vân Giao quận chúa nói, nơi này không phải ngươi tới địa phương, là ai thả ngươi tiến vào? Cửu ca, Vân Giao quận chúa kinh ngạc, bất quá lập tức nàng liền nhận sai, ta sai rồi, không nên tới loại địa phương này. Cửu ca liền không cần làm khó những cái đó bọn hạ nhân. Ngươi yên tâm, lần sau ta tuyệt đối sẽ không lại như vậy lỗ mãng lạp. Cửu ca, ta làm ngươi yêu nhất ăn đậu xanh xương sáo. Ở phòng khách phóng đâu? Ngươi cùng Minh ca vừa vặn đều ăn một chút đi. Nghĩa mẫu nơi đó ta đã tặng một phần, nàng một chút đều không cảm thấy chính mình giờ phút này. Chính là Thôi Cửu cùng Minh ca hai người chi gian đại bóng đèn. Thì thầm nói một đống lớn. Vẻ mặt cười tủm tỉm, liền chờ Thôi Cửu khen ngợi nàng một câu, nhưng Thôi Cửu tựa hồ không cái này kiên nhẫn. Hắn nói, ta cùng Minh ca mới vừa dùng xong cơm sáng. Không ăn, ngươi có thai, những việc này liền không cần tự mình tới làm. Hoa Ngạo đi nơi nào? Ta làm hắn hôm nay lại đây đâu? Hoa Ngạo cùng ta cùng nhau tới đâu? Hắn ở thư phòng ngoại phòng khách chờ ngươi. Thôi Cửu gật gật đầu, lôi kéo Minh ca đi nhanh chiều thư phòng địa phương đi đến. Cũng không quay đầu lại đối Vân Giao quận chúa nói, ta đã biết, ngươi trở về đi. Vân Giao quận chúa, tuy rằng rất tưởng chiều Thôi Cửu kêu một câu, Cửu ca ngươi có tức phụ đã quên muội tử. Bất quá nàng nhìn, cười tủm tỉm chiều Minh ca nói, Minh ca, bọn họ nam nhân nói chuyện chính sự. Chúng ta đi tìm một chỗ đi bộ đi thôi. Minh ca chưa nói chuyện, Thôi Cửu liền nói, Minh ca cùng ta cùng đi thư phòng. Dừng một chút hắn lại nói, Vân Giao, Minh ca mỗi ngày rất bận, không có thời gian bồi ngươi đi đi bộ. Ngươi nghĩ ra đi, có thể tìm mấy cái nô tì. Vân Giao không nghĩ tới Thôi Cửu như vậy nơi trốn giữ gìn Minh ca. Nàng đôi mắt ngó tới ngó đi. Tuy rằng trong lòng không phục, nhưng nàng cũng là cái người thông minh, biết chính mình cùng Thôi Cửu về điểm này tình nghĩa thật sự không đáng nhắc tới. Lập tức liền cười hì hì nói, hảo liệt, kia ta liệt không quấy rầy các ngươi. Minh ca, ngươi nếu là ở vương phủ nhàm chán, có thể đi tìm ta nói chuyện nga. Minh ca rụt rè gật đầu, nàng cảm thấy Thôi Cửu là biết rõ nàng tính cách. Cho nên mới không nghĩ nàng cùng Vân Giao đối thượng. Nói cách khác, mấy cái Vân Giao tựa hồ cũng không đủ nàng chơi. Vân Dao vẫn luôn nhìn theo hai người đi hướng thư phòng trên đường nhỏ, nhéo nhéo nắm tay nàng, mời ánh mắt hoảng hốt chiều Vương Phi trong viện mà đi. Nàng chưa từng nghĩ đến Thôi Cửu bên người sẽ có một nữ nhân khác, mà Thôi Cửu vì nữ nhân này thế nhưng sẽ đối nàng mắt lạnh tương đãi. Nữ nhân này không chỉ có đem nàng vị trí thay thế được, thậm chí còn áp qua nàng một đầu. Đáy lòng tuy rằng khó chịu thực, bất quá nàng lại nghĩ đến hôm nay lộ là nàng chính mình lựa chọn. Thôi Cửu nhìn như thực hảo, nhưng nàng căn bản không thích hợp gả cho hắn, cho nên lại nhiều khó chịu cũng đã bị nàng toàn bộ đè ở đáy lòng. Nhưng là nữ nhân này là Hoa Ngạo đã từng ân nhân cứu mạng, là thiếu chút nữa cùng Hoa Ngạo thành thân nữ nhân. Nàng tối hôm qua từ Hoa Ngạo trong miệng bộ ra lời này thời điểm, tuy rằng Hoa Ngạo đối nàng các loại thệ Hải Minh Sơn các loại bảo đảm, nhưng nàng này đáy lòng chỉ cảm thấy lạnh buốt giống như là phá cái động giống nhau. Nàng tự biết lấy chính mình thân phận đắn đo không được Thôi Cửu, cũng không hy vọng xa vời có thể cùng Thôi Cửu loại này nam nhân nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Cho nên tuy rằng đáy lòng ái mộ Thôi Cửu, lý trí lại làm nàng ở Hoa Gia Lưu Đày thời điểm lựa chọn Hoa Ngạo, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thông minh nữ nhân. Nàng hiểu được khắc chế, nàng cũng không lòng tham, nàng biết chính mình muốn chính là cái gì, chính là đêm qua. Nàng có loại đang ở luyện ngục cảm giác, nàng đột nhiên liền bắt đầu hoài nghi. Nàng chính mình lúc trước lựa chọn chính xác sao? Nàng thế nhưng bại bởi một cái thôn dã nữ tử, nàng hai cái nàng yêu nhất nam nhân, thế nhưng đều cùng nàng kia có gút mắt, mà Thôi Cửu đem kia nữ nhân bảo hộ hào hào. Nàng liền tới gần cơ hội đều không có, Thôi Cửu như vậy, khiến cho nàng nhớ tới coi nếu chân bảo này bốn chữ, Thôi Cửu tại sao lại như vậy? Như thế nào có thể như vậy? Kia nữ nhân chính là cùng Hoa Ngạo ở bên nhau qua a. Thôi Cửu liền không nghĩ tới về sau như thế nào đối mặt Hoa Ngạo. Đối mặt nàng sao? Có lẽ Thôi Cửu trước nay không nghĩ tới này vấn đề. Hắn là quận vương, mà nàng bất quá là hắn một cái tỷ nữ. Hắn căn bản sẽ không để ý nàng cảm thụ. Vân Dao quận chúa một đường đều đang cười, nhưng chỉ có nàng chính mình biết, nàng đáy lòng so với khóc còn muốn khó chịu. Nàng không lập trường đi chỉ trích, nàng dựa vào Thôi Cửu sinh tồn, chính là lại không thoải mái, nàng cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết. Chọc phá tầng này giấy cửa sổ, đối nàng chỉ có chỗ hỏng không chỗ tốt, nhưng như vậy nghẹn, làm nàng luôn có loại chính mình muốn hoãn bất quá khí ngất xỉu đi cảm giác. Mơ màng hồ đồ Vân Dao quận chúa, nàng không biết chính mình là như thế nào hồi ra, bụng giống như lại đau. Nàng đáng thương hài tử tới thật không phải thời điểm, nàng hiện tại nửa điểm đường lui cũng không có, đáy lòng liền tính lại không cam lòng, cũng chỉ có thể cắn chặt răng, ôm chặt duy nhất Hoa Ngạo. Chính là suy nghĩ một chút Hoa Ngạo làm hạ sự, nàng liền lại là một trận khổ sở. Minh Ca vào Thôi Cửu trong thư phòng, nàng ở bên trong đọc sách. Thôi Cửu cùng Hoa Ngạo ở phòng khách thương nghị di tộc sự tình, cái này trong thư phòng thư đề cập tương đối rộng khắp, từ phong thổ đến binh khí phổ cùng với chư tử bách gia, xem như cái gì cần có đều có. Môn kéo kẹt một thanh âm vang lên khởi thời điểm, Minh Ca tưởng Thôi Cửu cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thương nghị xong rồi, Minh Ca, này không phải Thôi Cửu thanh âm. Minh Ca ngẩng đầu, liền thấy được đứng ở ngạch cửa ngoại Hoa Ngạo. Bất đồng với Thôi Cửu ôn nhuận bình thản, Hoa Ngạo trên người có loại nam nhi huyết khí. Ngũ quan tuấn lãng Hoa Ngạo mày rậm mắt to, vừa thấy chính là cái tục tăng hán tử. Hắn giờ phút này đứng ở cửa, một đôi mắt nhìn Minh Ca, thần sắc phức tạp. Minh Ca hỏi, có việc sao? Thực bình thường hỏi chuyện, nghe không ra hỉ nộ. Nàng mặt mày bình tĩnh thong dong, càng nhìn không ra nàng giờ phút này cảm xúc. Minh Ca. Hoàng Ngạo ở Minh Ca như vậy dưới ánh mắt, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Thực xin lỗi, hắn nói, ta mới vừa biết được ngươi sự. Ta khi đó, ta biết, hết thảy bất quá là vận mệnh trêu người. Cùng ngươi không có gì quan hệ. Minh Ca đem trong tay thư thả lại kệ sách. Không cần phải nói thực xin lỗi. Hiện giờ ngươi có ngươi sinh hoạt, ta có ta sinh hoạt. Năm đó trẻ người non giả sự, liền không cần nhắc lại. Nàng thanh âm càng là như vậy, ôn hòa bình đạm. Hoàng Ngạo càng là liền có loại muốn chạy trối chết xúc động. Hắn giật giật môi, ngực những cái đó giải thích một câu cũng nói không nên lời. Chỉ chậm rãi, tự đáy lòng nói, Minh Ca, chúc ngươi hạnh phúc. Minh Ca mặt mày bất động, đa tạ. Hoàng Ngạo liền chậm rãi buông xuống màn trúc, đi xuống bậc thang. Thôi Cửu đứng ở trong viện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngạo đứng địa phương. Hắn thấy Hoàng Ngạo đến gần, cũng không hỏi Hoàng Ngạo cùng Minh Ca nói gì đó, chỉ nói đây là cuối cùng một lần. Đây là hắn cấp Hoàng Ngạo cuối cùng một lần cùng Minh Ca nói chuyện cơ hội. Này lúc sau, hắn hy vọng Hoàng Ngạo không cần lại đến quấy rầy Minh Ca. Hoàng Ngạo gật gật đầu, chỉ thấp thấp nói câu, nàng thực hảo, ngươi hảo hảo đãi nàng. Đi nhanh chiều thư phòng đi đến. Thôi Cửu cũng không quay đầu lại nói, nàng hảo không phải ngươi nên nói, ta cùng nàng chi gian sự cũng không cần ngươi chen vào nói. Tới rồi mành trước, Thôi Cửu cúi đầu xem xét chính mình kia sạch sẽ quần áo, lúc này mới vén rèm mà nhập. Minh Ca, ta chiều nay không có việc gì, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi dạo đi. Hảo a. Minh Ca buông xuống quyển sách trên tay, hai người đều không có dệt nổi ngạo tới thư phòng tìm. Minh Ca chuyện này, ký chủ trong trí nhớ Hoàng Ngạo, ngạo kiều mà lại khí phách hăng hái. Nhưng hôm nay Hoàng Ngạo, hắn góc cạnh đều bị mài giũa khéo đưa đẩy. Minh Ca cùng hắn nói chuyện thời điểm, một chút cũng vô pháp đem người này cùng ký chủ trong trí nhớ nam nhân liên hệ ở bên nhau. Có lẽ cũng là vì không thèm để ý, cho nên thấy thế nào đều cảm thấy người nam nhân này bình thường không thể lại bình thường. Này một đời, Minh Ca ở Vương Phi chứng kiến hạ cùng Thôi Cửu thành thân, nàng tồn tại thời điểm cùng Thôi Cửu đi qua sa mạc, đi qua giang nam, cũng đi qua từng tòa nguy nga núi cao, hai người nâng đỡ nhau một đời viên mãn. Canh 4, vé tháng thêm càng, sao sao sao cầu vé tháng, cầu vé tháng. Hôm nay vé tháng hảo thiếu a o o o. Hết chương.